Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, 2 năm trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trên núi Long Đường, ngày lại một ngày, tháng lại một tháng, theo thời gian một ngày thiên lưu thể, ở trên núi Long Đường, mọi người tắm vậy nồng nặc thiên địa linh khí. Đều có to lớn tăng lên. Giống nhau, tì kiều các nơi cũng xảy ra một ít chuyện tình. Nửa năm thời gian, ở tì kiều vậy một mang, xuất hiện thiên tài gì người. Một năm thời gian, tì kiều các nơi thế lực trong, cũng xảy ra một ít đối với gia tộc mà nói. Đáng giá chú ý đại sự, chẳng qua là những thứ này. Đối với trên núi Long Đường Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không đáng giá phải chú ý. Một năm nhiều thời gian trôi qua, đại vu tộc đều không từng lộ mặt, ít nhất không có bị các thế lực lớn phát hiện bóng dáng. Một năm ngày yên tĩnh, để cho Dịch Tiểu Phi cũng không từng nghĩ đến có thể ở trên núi Long Đường chỉ như vậy vượt qua. Ở phía trên cuộc sống chả mồ hôi không chỉ là ở thực lực tăng lên trong tu luyện, còn có chính là ở nhan như ngọc trung nữ trên người. Tự nhiên liền không ít mồ hôi. Bình tĩnh cuộc sống còn đang kéo dài. Theo ở trên núi Long Đường năm thứ hai cuộc sống đến thế nào? Hai năm cũng không dưới núi xem. Đi một chút không? Ở núi Long Đường một nơi rừng trúc dưới, Dịch Tiểu Phi cùng lão đầu tử Linh Vân Đình hạ cờ. Trong hai năm, hai người ở cuộc cờ lên đánh cờ cũng đã không biết bao nhiêu lần. Bất quá bây giờ lão đầu tử cũng không lại bày trò vô liêm sỉ, mà là cùng Dịch Tiểu Phi chân chính đối cục. Ở phía trên vẫn là rất tốt, tại sao phải đi xuống? Dịch Tiểu Phi lộ ra nụ cười sáng lạng, một cổ máu linh khí bọc lại một viên cờ trắng, ngay sau đó rất vững vàng rơi vào bàn cờ một chỗ ngồi. Ta là sợ ngươi buồn bực. Hai năm thời gian, càng thêm nhìn không thấu ngươi. Im lìm cái gì? Trên núi Long Đường nhiều người như vậy ở đây, có cái gì tốt bực bội? Ở bên này cuộc sống sung sướng rất. Bất quá từ Thiên Lang lần gần đây nhất xuống núi thăm dò tin tức xem, hai năm thời gian ta trong ti kiêu, một ít vốn là yên lặng không nghe thấy tiểu bối, cũng lộ ra đầu giác. Tiểu bối, ở trong miệng ngươi bọn họ là tiểu bối, ngươi cũng không xem ngươi mới bay lớn. Lão đầu tử nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, không biết tại sao, luôn là có chút không khỏi tức cười. Thiên Lang dò thăm tin tức, chẳng qua là một chút. Ta ở phía trước ngày mới vừa nhận được tin tức, nước Nhật những tên kia hai năm thời gian, tựa hồ quên mất đã từng là ước định. Có người bí mật lẻn vào trong TQ. À, không biết xấu hổ như vậy sao? Dịch Tiểu Phi có chút nhỏ bất ngờ. Ban đầu ở nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, cũng mới qua hơn hai năm thời gian. Nước Nhật võ đạo giới nhóm người kia thì có không tuân thủ ước định người. Nhiều như vậy cuộc sống, luôn sẽ có tự cho là đúng người. Quên mất người làm hết thảy. Xem ra tam đại tu la chết, những tên kia cũng không có tỉnh ngộ. Nếu là yên ổn, những cái kia người Nhật tới ti kiêu, theo bọn họ đi. Nếu là có những thứ khác tâm tư, liền mượn dùng lão đầu tử ngươi thiên sát thập nhị tinh dùng một chút, để cho Thiên Lang cùng nhau xuống núi giải quyết. Có một số việc còn không cần Dịch Tiểu Phi ra tay. Dịch Tiểu Phi tổng sẽ không bởi vì là một ít thần cấp cao thủ tự mình động thủ đi giải quyết. Dù là bây giờ là chân vũ cảnh, Dịch Tiểu Phi cũng lười ra tay. Có thể thành tựu Dịch Tiểu Phi đối thủ, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt cũng chỉ có linh vũ cảnh tồn tại. Nếu như là như vậy, ngươi lấy là ta cái này lão già khăng sẽ cùng ngươi nói sao? Có vấn đề mới cùng ngươi nhắc tới một chút. Lần này tới ti kiêu, người Nhật trong có linh vũ cảnh, nhắc tới nước Nhật có thể đạt tới linh vũ cảnh, có thực lực tương đối cường hãn người, Chủ yếu vẫn là vậy Takeda Kirin. Ban đầu trừ nước Nhật Tam Đại Tu La ra, chính là Takeda Kirin mạnh nhất. Ở Dịch Tiểu Phi trong ấn tượng, Takeda Kirin cũng là nhất có cơ hội, nhanh nhất có thể đột phá đến linh vũ cảnh. Hơn 2 năm thời gian, nước Nhật bên kia thiên địa linh khí giống vậy có đại thay đổi. Toàn thể thực lực ở trên sẽ có một lần đại vượt qua. Dò thăm tin tức, vậy Takeda Kirin liền ở trong đó. Bất quá còn có một người. Lần này tới, là lấy người nọ làm chủ. Cái tên kia, cùng ngươi còn có chút sâu xa. Ai, Dịch Tiểu Phi một hồi lâu, còn không nghĩ tới trong nước Nhật, là ai sẽ cùng bản thân có sâu xa. Yuichi Tsunemi, danh tự này đối với Dịch Tiểu Phi rất không xa lạ gì. Chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, tên này tương đối mình thực lực đại vượt qua, vẫn là cái loại đó có thể coi nhẹ tồn tại. Mình giết Yuichi Tsunemi cha, là bởi vì là cha hắn, làm ra không thể tha thứ sai lầm. Đây cũng là cái gọi là sâu xa, bất quá đây đều là cừu hận. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi có chút tò mò, đó chính là Yuichi Tsunemi dù là có tăng lên, đó cũng là xa xa không bằng Takeda Kirin, mấy vị linh vũ cảnh. Đại khái phỏng đoán đi ra, là Yuichi Tsunemi còn có chính là Takeda Kirin, dĩ nhiên không bài xích ẩn giấu. Nếu là như vậy, thật vẫn phải xuống núi một chuyến. Lời hứa năm đó, lại có thể không làm chuyện xảy ra. Quy củ không thể xấu xa. Huống chi xấu vẫn là Dịch Tiểu Phi quy củ. Nước Nhật những người này biết rõ như vậy. Còn như vậy tiến vào trong TQ. Vô hình chung, đã chạm đến Dịch Tiểu Phi ranh giới cuối cùng. Ông nội, đi câu cá. Người đã nói hôm nay phải bồi Phong Nhi câu cá. Mà lúc này, Phong lão đầu điên khùng khùng địa chạy tới. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cùng Linh Vân Đình ánh mắt chuyển rời qua. Lão đầu tử, ngươi nói hắn có thể khôi phục sao? Không biết, ít nhất ta đã tận lực. Không biết hắn bị cái gì trọng đại kích thích mới có thể như vậy. Ngươi cùng hắn có duyên phận, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Linh Vân Đình nhìn về phía Phong Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Phong Nhi, tới cùng ông cố đánh cờ, sau đó ông cố cho ngươi kẹo ăn. Dịch Tiểu Phi đối với Phong Nhi vẫy vẫy tay, mà nghe được có kẹo ăn, Phong Nhi cả người thần thái cùng ánh mắt đều thay đổi. Ngươi đâu? Phong Nhi ở trong 2 năm, trí nhớ vẫn là không có khôi phục, vẫn là điên khùng khùng. Bất quá ở tài đánh cờ ở trên quả thật rất tốt. Ít nhất có thể cùng lão đầu tử đánh cờ thời gian rất lâu. Lão đầu tử ngươi đều được như vậy tin tức xấu. Ta phải chuẩn bị một phen. Xuống núi thật tốt sẽ một hồi Yuichi Tsunemi bọn họ. Để cho bọn họ biết. Bây giờ TQ bọn họ không nên tới. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể vận chuyển đi ra ngoài máu linh khí. Cho dù là một tia, để cho Linh Vân Đình cảm nhận được dưới, đều không khỏi sững sốt một chút. 2 năm thời gian, hai người cũng không có so tài. Lão đầu tử cũng không biết Dịch Tiểu Phi hiện khi đạt tới như thế nào đến nước. Nhưng mang sát ý vậy một tia máu linh khí bộc phát ra, đã đem lão đầu tử cho chấn nhiếp đến. Không thể không nói, 2 năm thời gian đối với người ngoài mà nói, là một lần đại tăng lên đại bạo phát. Giống nhau, đối với mình cháu trai này Dịch Tiểu Phi, đồng dạng là một lần phi phàm lột xác. Đi đi, không thể không nói, chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Để cho lão đầu tử mới an tâm có thể để mặc cho Dịch Tiểu Phi đi làm bất cứ chuyện gì. Mà hắn cái này gặp lão đầu tử, bây giờ chỉ cần ở trên núi Long Đường, đem người nơi này bảo vệ liền có thể, ít nhất có thể bảo đảm bên này tất cả mọi người an toàn. Có thể để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Ông cố, ông nội đi làm gì? đem bàn cờ thu thập một chút. Phong lão đầu không khỏi mở miệng hỏi, giết một ít làm cho người chán ghét chó. Giết chó, vậy cũng lấy ăn thịt chó à? Chó vàng lớn thịt chó ăn ngon nhất. Ha ha, những con chó kia không ăn nổi. Rất thúi, rất khó ăn. Lão đầu tử lắc đầu liên tục. Sau đó bắt đầu cùng Phong Nhi đánh cờ. Mà Dịch Tiểu Phi chính là trở lại trên núi Long Đường. Chỗ ở, lần này xuống núi, muốn cùng Nhan Như Ngọc các nàng đánh tiếng. Cũng không thể không rõ ràng rời đi. Thế nào? Ông nội bên kia nhận được tin tức, nước Nhật những tên kia tới. Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Vũ Tình, Yasuda Ryoko các người đều rất kinh ngạc. Những người này lại có thể không dựa theo ước định, không tới 3 năm thời gian, cũng đã quên mất ban đầu nước Nhật võ đạo giới đánh một trận. Trận chiến này không thể nghi ngờ là nước Nhật võ đạo giới sỉ nhục. Sẽ không bỗng dưng vô cớ tới. Những người này thật vẫn không đem ta coi ra gì. Chẳng lẽ lấy làm cái này tiến vào ti kiêu, ta liền không phát hiện được sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Đối với những người này tới, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng có suy đoán. Hoặc giả là bởi vì là thiên địa linh khí đại biến hóa, thực lực biên độ lớn tăng lên, để cho bọn họ quên hết tất cả. Có thể những tên kia cũng chưa đến nỗi như vậy không có đầu óc. Khả năng lớn nhất là đã có ứng đối Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn. Chẳng lẽ nước Nhật trong võ đạo giới xuất hiện liền nhân vật rất giỏi? Một người đi không? Kêu Thiên Lang, 2 năm, tiểu tử này tăng lên, để cho ta rất hài lòng. Bây giờ liền xem hắn sau khi xuống núi có cái gì thành tựu. Man thần môn hậu duệ, cái này 2 năm thời gian để cho Dịch Tiểu Phi biết được cái gì là huyết mạch lực lượng thức tỉnh, trực tiếp có thể vận dụng máu linh khí. Dịch Thiên Lang không thể nghi ngờ là tăng lên lớn nhất, khóa độ lớn nhất người kia. Đúng rồi, thằng nhóc kia đâu? Thiên Lang ở phía sau núi. Cái này to con bạo lực rất, phía sau núi những cái kia đại nham thạch, đều là Thiên Lang đánh nát. Vũ Tình bây giờ còn trí nhớ như mới, cho Dịch Thiên Lang đưa cơm thời điểm cảnh tượng. Vậy tảng đá ngàn cân, liền bị Dịch Thiên Lang từng quyền đánh vỡ vụn ra cảnh tượng. Tên này, thật vẫn cố gắng, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã tương đối ít đi chú ý Dịch Thiên Lang tu luyện. Bất quá xem ra Dịch Thiên Lang một chút cũng không có lười biếng, ngược lại hơn nữa cố gắng. Hoặc giả là 2 năm trước y thánh môn sự việc để cho Dịch Thiên Lang nhất định có áy náy. Nếu không vì cứu Dịch Thiên Lang, Dịch Tiểu Phi là không thể nào bị mũi tên kia bị thương. Dẫu sao có ngươi người đại ca này ở đây, hắn có động lực để tiến tới à? Mà Quỷ Lạc Thiên bên kia cũng để cho người truyền về tin tức, có lẽ mấy ngày gần đây sẽ từ y thánh môn sau đó tới. Được, ban đầu Dịch Tiểu Phi rời đi y thánh môn, Dịch Thiên Lang đi theo, mà Quỷ Lạc Thiên chính là lưu lại, hỗ trợ cho Dịch Tiểu Phi tìm kiếm liên quan tới linh vũ đan dược liệu. Hơn 2 năm thời gian, chắc hẳn Quỷ Lạc Thiên sẽ không để cho mình thất vọng. Nếu có thể luyện chế nhiều ra linh vũ đan, Dịch Tiểu Phi không ngại dành cho Quỷ Lạc Thiên một viên. Dù sao đối phương cũng là mình xuất lực không thiếu, mà Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không phải cái loại đó người hẹp hòi. Có một ít đồ, Quỷ Lạc Thiên trả khổ cực, quả thật nên đạt được. Ít nhất làm Quỷ Lạc Thiên thành tâm ra sức mình lúc này mọi việc cũng tận tâm tận lực. Hết thảy các thứ này Dịch Tiểu Phi cũng nhìn, nhớ trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.